Đỉnh cao phú quý, chương 1518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già tỏ vẻ nghi ngờ nhưng anh vẫn nói chuyện với Trình Uyên mà không nói một lời. Thành phố Tinh Huy là quận số 1 ban đầu. Bây giờ nó có một cái nhìn hoàn toàn mới. Sau khi tập đoàn Nhiên Hề đầu tư rất nhiều tiền, những thay đổi chấn động địa cầu đã diễn ra tại đây. Cơ sở hạ tầng đang được xây dựng khắp nơi, đường xá rộng rãi và bằng phẳng hơn trước rất nhiều, trên đường cũng có thể thấy một số xe hơi. Vâng, đúng vậy, Trình Uyên đã mở cảng để mọi người ra vào tự do, hay lựa chọn ăn ở tự do buôn bán cũng được thực hiện. Các cá nhân cũng có thể mua và bán các thiết bị tiên tiến như các loại xe, điện thoại di động, v.v. Với việc xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố, cơ hội kiếm việc làm của mọi người đã tăng lên rất nhiều, cùng với việc khai thác khoáng sản giàu có ở đảo Vàng, cuộc sống của người dân cũng đạt được những tiến bộ nhanh chóng. Không chỉ vậy, người dân đảo Vàng được tự do lựa chọn đi hay ở, tất nhiên người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới cũng được chào đón đến định cư tại đây. Do đã phát triển tích cực ở đây, nhiều cá nhân và công ty đến đảo Vàng để tìm kiếm sự phát triển hơn những người rời đảo Vàng. Hơn nữa, nhiều người bản địa của đảo Vàng đã miễn cưỡng rời đi sau khi nhìn thấy những thay đổi ở đảo Vàng, dù sao thì họ cũng đã sống ở đây hơn 10 hay 20 năm. Một số thành phố ở đây thuộc về Trình Uyên. Trình Uyên dẫn hai người đến một nhà hàng và đẩy cửa bước vào. Cô phục vụ xinh đẹp vội vàng chào hỏi. Xin lỗi, ba người các ngươi có thể ăn cái gì? Ba tô mì nước lèo trong veo. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười ấm áp của người phục vụ liền giảm đi mấy độ. Tiếp theo, Trình Uyên yêu cầu hai người ngồi xuống một bàn. Không có nhiều người trong nhà hàng vì chưa có đủ thức ăn. Sau khi bề mặt đến, nhất định đói bụng ăn đi. Trình Uyên đẩy mì cho hai người. Ông cụ không sao nên cứ cầm đũa lên ăn, người thanh niên tỏ ra chán ghét, động đũa mấy lần cuối cùng chỉ gắp một miếng mì nhỏ nhét vào miệng từ từ mút. Cậu chưa từng ăn mì nước lèo bao giờ à? Trình Uyên hỏi cậu thanh niên. Người thanh niên gật đầu trong tiềm thức, thật vô vị, vậy khi còn là thiếu gia nhà họ Lý cậu đã ăn gì? Trình Uyên lại hỏi, người thanh niên thuận miệng nói, vậy thì phải có thịt, mẹ tôi nói, tôi lớn lên không thể thiếu thịt, đầu bếp của chúng tôi còn giỏi hơn nhiều đầu bếp ở đây, đặc biệt là món thịt kho tàu của anh ấy. Khụ, lão nhân ho khan một tiếng, nghe thấy ông già ho khan, người thanh niên phản ứng ngay lập tức im bặt và vội vàng rút miếng mì chưa ngon cho vào miệng. Trình Uyên chế nhạo và hỏi, bạn đã gửi thông tin về nhà Ly khi đang ở trên xe. Bố bạn nói gì, để tôi xem. Trình Uyên chìa tay ra trước mặt cậu thanh niên. Các cụ già và thanh niên đều bị hóa đá ngay tại chỗ. Đôi mắt của họ đầy kinh ngạc và bối rối. Ngươi có ý thứ gì, ta không có. Thanh niên hoảng sợ, anh sẽ tiếp tục giả vờ chứ, sư phụ Lý Mẫn. Trình Uyên ngắt lời anh và chế nhạo, chàng thanh niên lần này choáng váng. Lão nhân bất giác thở dài, chua xót nói. Quên đi, sư phụ, hắn đã nhìn thấy rồi. Cách chương.